Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, Medusa 6. Chương 50 màn đêm buông xuống. Phòng đèn dầu, phốc tát. Rõ ràng cửa sổ nhắm chặt. Lại như là có gió thổi tiến. Trên giường một lớn một nhỏ ngủ thật sự thục. Hô hấp đều đều, mãi cho đến đêm dài. Khắp nơi không người, toàn bộ sân im ắng chỉ có gió thổi qua. Cửa phóng ra hai cái bóng dáng. Sợ hãi rụt rè xem thân hình như là nam nhân. Nhỏ gầy trong tay giơ một phen chủy thủ. Thăm đầu hướng trong xem. Đợi một hồi, chủy thủ từ kẹt cửa sao sao. Kích thích môn xuyên, phát ra cọ sát thanh. Nhỏ giọng điểm mơ siêu, không có việc gì. Trên giường thai phụ cùng tiểu hài tử ngủ đến cùng lợn chết giống nhau nghe không thấy. Đêm nay sự thành, ta thiếu ngươi bài bạc thật sự xóa bỏ toàn bộ. Nhỏ gầy biên làm việc biên hỏi. Lão phu nhân cho hắn cha 100 lượng, phân 10 lượng tống cổ cái này ngốc đến. Chu quản gia nhi tử rất đắc ý, đè nặng giọng nói. Sự thành sau lại cho ngươi 10 lượng, hảo nhỏ gầy thủ hạ cấp lực. Linh hoạt tướng môn xuyên mở ra, kẽo kẹt, một tiếng đẩy ra cửa phòng. Chúng ta nói tốt. Chính là hù dọa giáo huấn hạ thai phụ cùng tiểu hài tử. Không đả thương người mệnh, người như thế nào lời nói nhiều như vậy, Chu quản gia nhi tử ậm ừ. Nói, tốt nhất lại đánh một đốn. Hảo cấp thiếu gia xả giận, hai người dựa vào ngoài cửa chiếu tiền ánh trăng thấy rõ phòng trong vị. Chí, thích ứng sờ soạng hướng mép giường đi đến, dẫn theo đao hỏi, Chu ca. Ngươi có hay không phát hiện này gian phòng đột nhiên có điểm lạnh? Ngươi đừng nhát gan này sẽ nói không làm. Cái gì lạnh buốt, ta như thế nào không cảm giác được. Chạy nhanh, Chu quản gia nhi tử thấp giọng nói. Hai người một trước một sau hướng mép giường đi. Không có phát hiện ngoài cửa sổ có cái nữ nhân hắc trường bóng dáng. Phá vỡ hai viên lỗ nhỏ, lộ ra màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm hai người. Hai người càng đi càng gần, tới rồi mép giường, nhỏ gầy giơ đao, nhìn chằm chằm ngủ say nữ nhân, nói, Chu ca, ngươi nhưng chưa nói này thai phụ lớn lên như vậy xinh đẹp, làm ngươi hù dọa người ngươi làm gì? Đâu, Chu quản gia nhi tử không kiên nhẫn, nhưng nàng ngủ thật sự thục, ta hù dọa nàng cũng nhìn không thấy a, bằng không đánh thức nàng, nhỏ gầy ra chủ ý. Hắn là bên đường tên du thủ du thực dân cờ bạc. Thiếu Chu quản gia nhi tử hơn 30 lượng bạc, hôm nay bị tìm tới nói hù dọa người. Không ra mạng người, tên du thủ du thực mới nguyện ý lại đây. Chu quản gia nhi tử ngại tên du thủ du thực nét mực. Nhưng nghĩ đến hắn cha công đạo, đừng làm cho hắn trong tay dính huyết. Liền nói. Ngươi cho nàng cánh tay một đao này còn không phải là đã tỉnh, vẫn là Chu ca thông minh, nhỏ. Cầy dơ dao nhỏ, trong miệng nói thầm, vẫn là lần đầu tiên đối thai phụ động thủ, thật là thiếu đạo đức. Dao nhỏ cử đến cao cao, lạnh băng mũi đao bị ánh trăng chiếu xuống phiếm hàn quang. Dao nhỏ còn không có lạc, trong phòng vang lên âm chắc chắc giọng nữ. Các ngươi ai thấy được ta hài tử, Chu ca, nữ đã tỉnh. Nhỏ gầy nghe được nói chuyện thanh vui vẻ, quay đầu lại trong tay chủy thủ loảng xoảng rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang, đầy mặt hoảng sợ nói, ngươi trên vai bò cái gì, máu me nhảy nhụa, các ngươi nhìn đến ta hài tử sao? Lại vang lên âm chắc chắc thanh, nhỏ gầy lần này nghe ra tới, thanh âm này căn bản không phải trên giường thai phụ nói. Thai phụ còn ở ngủ. Hắn đầy mặt hoảng sợ, Chu quản gia nhi tử cũng hai chân chiến, vô hắn, trên vai như là trụy một cái cục đá, lạnh băng cứng rắn, ép tới hắn đi không nổi, quỷ a, nhỏ gầy muốn chạy, hai phiến vốn dĩ mở ra cửa phòng, phanh, đóng lại. Nhỏ gầy quỷ khóc sói gào đập cửa, Chu quản gia nhi tử đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Hai chân nhũn ra. Cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đã nghe ra tới, thanh âm này là hơn một tháng trước chết nhị phu nhân. Nhị phu nhân, thả ta đi, ta cái gì cũng không biết, ta nhớ rõ ngươi, âm chắc chắc thanh như là rắn độc tê tê leo lên tiến. Vào, Hiếu Nương đứng ở mép giường, màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm không thể động đậy Chu quản gia nhi tử. Nàng cả người ướt rầm rề, không một hồi lòng bàn chân vựng khai một vòng thủy, mang theo nhàn nhạt tanh hôi vị, tóc đen nhánh giống như rong biển giống nhau. Ta hài tử không có, hiện tại nó liền ở ngươi bả vai. Ngươi quay đầu lại nhìn xem nó, Hiếu Nương thanh âm lạnh băng sâu kín cất giấu mê hoặc. Chu quản gia nhi tử quay đầu, cùng một trương huyết nhục mơ hồ mặt đối thượng, ngũ quan không đồng đều khuôn mặt nhỏ, phao phát trướng, rõ ràng tháng này phân hàm răng không có khả năng trương tề. Nhưng là vật nhỏ miệng đầy tinh mịn bén nhọn màu đen hàm răng. Hoa hoa kêu, dính huyết ướt rầm rề tay chụp phủi Chu quản gia nhi tử gương mặt. Nó nói nó không thích ngươi, Hiếu Nương nháy mắt chuyển qua Chu quản gia nhi tử trước mặt. Màu đỏ tươi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ta cũng không thích ngươi, Chu quản gia nhi tử trái tim sậu đình. Nếu có thể chết đột ngột, hiện tại lập tức muốn làm chàng ly thế, nhưng không thể, Hiếu Nương cùng cái này quỷ đồ vật làm hắn trơ mắt sống sờ sờ. Chẳng sợ sợ tới mức là gan muốn nứt ra, không có tư duy, miệng xin tha, nhị phu nhân không liên quan chuyện của ta. Là vương mụ mụ quả nhiên phá thai dược, không liên quan chuyện của ta, là lão phu nhân hạ lệnh muốn nắm được ngươi, chính ngươi chạy đến bên hồ, ngươi, một cái đều chạy không được, ai đều chạy không được. Hiếu Nương nâng tinh tế trắng bệch ngón tay, lạnh băng không có độ ấm vuốt ve Chu quản gia nhi từ đầu vai quỷ hoa hoa, đều sẽ chết, bọn họ đều sẽ chết, khanh khách phòng vang lên quỷ hoa hoa quỷ dị tiếng cười. Tiếp theo là Chu quản gia nhi tử kêu thảm thiết, lớn như vậy động tĩnh, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn lại không phải cộc lốc. Sớm đều tỉnh, nhưng hai người ai cũng chưa mở mắt ra, nhắm hai mắt nghe trong phòng phát sinh hết thảy, ngũ quan mơ hồ, chỉ còn lại có thính lực, thật nhỏ thanh đều sẽ phóng đại, ở trong đầu phác họa ra hình ảnh, rốt cuộc biết phim kinh dị phối âm tầm quan trọng, Trần Thải Tinh trong lòng lung tung nghĩ. Thực mau phòng an tĩnh lại, kia cổ thi xú xa, chỉ tàn lưu một tia, cách đó không xa là trầm trọng tiếng hít thở, còn có rất nhỏ tiếng nước, có người bị dọa nước tiểu. Trần Thải Tinh trong lòng thô tục, ở hắn địa bàn đi tiểu, nhưng hắn như cũ không trợn mắt, nhận thấy được tiểu cửu ở trong ngực động hạ, Trần Thải Tinh sợ hãi tiểu đệ mắc mưu, duỗi tay vỗ vỗ, xúc tua một mảnh lạnh lẽo dính. Là Hiếu Nương quỷ hoa, hắn tay cương hạ, lăng sinh sôi đương không có việc gì phát sinh, quải cái cong hướng trong lòng ngực đi, chạm vào tiểu cửu ấm áp nhiệt độ cơ thể, khó trách mới vừa tiểu cửu động, này quỷ hoa hoa đều bò ở tiểu cửu sau lưng, có gia trưởng có thể hay không quản quản hài tử, khi dễ nhà ai nhãi con đâu, nó thực thích ngươi, ngươi bồi nó được không? Hiếu Nương thanh rất gần, dán lỗ tai hắn. Có thể nghĩ đến, Hiếu Nương liền đứng ở mép giường, cong eo, chậm rãi tới gần hắn, thanh hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi, nóng rực ánh mắt chuyển qua trước mặt hắn. Trần Thải Tinh ngủ ở giường ngoại sườn, vì phòng ngừa vừa mở mắt chưa Hiếu Nương nói, tiến thế giới này sau vẫn luôn đưa lưng về phía mép giường. Ôm tiểu cửu mặt đối mặt ngủ đến. Kết quả hiện tại Hiếu Nương đem chính mình vặn thành bánh quai trèo. Mặt liền phải nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu dây dưa không xong. Không tốt, không bồi, chạy nhanh đi, Trần Thải Tinh nhịn không được. Nghĩ thầm lão tử cùng tiểu cửu trên người có bùa hộ mệnh. Trừ bỏ không mở mắt ra ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn ôm tiểu cửu, nhắm hai mắt mặt vô biểu tình tiếp tục nói. Nhà ngươi tiểu hài tử quá hùng. Đương nương nên quản quản, bằng không đương người không ai thích, làm quỷ cũng mỗi người phiền chán, Nguyên Cửu Vạn sau lưng thăm đầu thịt hô hô một đoàn ngốc đầu. Ngốc não tự hồ đang nghe lại nghe không hiểu quỷ hoa. Hoa, quỷ hoa khóc lên, Trần Thải Tinh sờ sờ tác tác che lại tiểu cửu lỗ tai. Kết quả một bên đụng phải một tay ướt hoạt, em đi hoa nhi này đặng cái mũi lên mặt còn bò đến nhà hắn tiểu cửu trên mặt. Muốn làm gì, còn tưởng thân nhà hắn tiểu cửu không thành. Trần Thải Tinh thật là không thể nhịn được nữa. yêu sớm không được, càng không làm người quỷ luyến. Có thể hay không đi? Hoa, quỷ hoa còn ở khóc, tay nhỏ thịt hô hô hướng Nguyên Cửu Vạn trên người đi. Nhưng như là sợ hãi giống nhau lại không dám tới gần. Kỳ thật nếu là Trần Thải Tinh mở mắt ra liền biết hắn hiểu lầm. Quỷ hoa là thực gần sát Nguyên Cửu Vạn, nhưng nhìn kỹ căn bản liền một mảnh quần áo cũng chưa dính. Không khóc, nương ôm một cái, tới nương nơi này, hiếu nương thanh không có lạnh băng ngoan độc. Nhiều một tia ôn nhu, tiểu quỷ tựa hồ bò đến hiếu nương trong lòng ngực, còn ô ô khóc lóc, dùng tay nhỏ vỗ hiếu nương cánh tay, trong miệng mơ hồ không rõ phát ra âm tiết. Ngươi thích cái này, ca ca à, nương làm hắn bồi ngươi, ngươi cho chúng ta chín cái gì? Tam bồi sao? Trần Thải Tinh thật là bạo phát. Lúc này là người hay quỷ đã không quan trọng, hoàn toàn là hai cái gia trưởng chi gian bẻ đầu. Động hắn có thể, động tiểu cửu chính là không được. Trần Thải Tinh và bao che cho con. Vừa lúc hiếu nương nhìn qua cũng là, Trần Thải Tinh lá bùa đều bắt tay. Hiếu nương trong lòng ngực quỷ oa lại đình chỉ ra tiếng khóc. Ô lạp không biết nói cái gì. Qua một hồi lâu, phòng vang lên hiếu nương không cam lòng tiếng động. Rồi sau đó an tĩnh lại, đi rồi, Trần Thải Tinh người mù sờ hoa, sờ đến tiểu cửu trên người, hỏi, ngoan cửu có hay không sự, không có việc gì ca ca, các nàng giống như đi rồi, Trần Thải Tinh nghe tiểu cửu thanh âm giống như còn thực chấn định. Không có sợ hãi, xoa nhẹ hạ tiểu cửu tóc nói, đang đợi một hồi, đi, đi rồi, thật sự đi rồi, cửa rất nhỏ nói chuyện thanh. Trần Thải Tinh nghe thanh biện người, ngữ khí ghét bỏ, đái trong quần vị kia, là, nhỏ gầy nam nhân thấy thai phụ cùng nữ quỷ cãi nhau. Hiện tại sợ tới mức lá gan phá, cái gì oai chủ ý cũng chưa, ngươi nhìn đến hiếu nương đôi mắt, nhỏ gầy nam nhân không biết thai phụ vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng nói thực ra, không, ta ở cửa. Đưa lưng về phía nàng, cuối cùng, nàng ngữ khí nói đặc biệt phiêu. Trần Thải Tinh sách thanh, nằm ở trên giường chậm gì gì nói. Không thấy được ngươi cũng sống không được, nghe được Chu phủ rèm pha. Ngươi tưởng Chu phủ lão phu nhân có thể buông tha ngươi. Lão phu nhân ăn chay niệm Phật Bồ Tát tâm địa. Ngươi cho rằng đêm nay cầm đao tới ta phòng là quản gia an bài. Trần Thải Tinh thanh âm không nhanh không chậm. Biết ta thân phận sao? Thánh thượng phái tới, lão phu nhân đều không xem ở trong mắt, muốn đánh sát tùy ý. Càng miễn bàn một cái ngươi, tên du thủ du thực đầu óc nhớ tới hiếu nương cùng Chu quản gia nhi tử. Đối thoại, mồ hôi lạnh say sưa, vòng quanh té xỉu quá khứ Chu quản gia nhi tử lăn bò đến mép giường. Đại nhân, cứu ta! Ta không muốn chết, tên du thủ du thực bang bang hướng về phía mép giường khái vang đầu. Trần Thải Tinh khóe môi hơi hơi dơ lên, ngoài miệng vẫn là một bộ lãnh đạm có lệ đến cực điểm bộ dáng. Miễn miễn cưỡng cưỡng thấu chấp phá hợp nói, được rồi, ngươi chính là ta 108 cái nhốt ở ngoài cửa tiểu đệ. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi như thế nào làm, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng. Trần Thải Tinh sớm tỉnh lại, đổi hào quần áo, nha hoàn tiến vào đưa nước ấm, bị hắn tống cổ thu thập mặt đất, tối hôm qua 108 đái trong quần, thấm tới cửa trên sàn nhà, tuy rằng trước khi đi lấy áo lại lau một lần, Trần Thải Tinh vẫn là cảm thấy có vị, nói, vất vả ngươi quét tước sạch sẽ, một hồi môn xưởng là được, toàn bộ phong, hắn mang theo tiểu cửu đi bộ ra phủ. Tùy tiện tìm cái trên đường sạp ăn bữa sáng, lại không biết, hai người bọn họ mới vừa đi không một hồi, quản gia liền tới đây, vừa thấy phòng môn rộng mở, bên trong không có một bóng người, trên mặt trồi lên vui mừng, không nghĩ tới nhi tử sự làm xong, chính là nhi tử người đâu, sự làm tốt như thế nào cũng không quay về nói một tiếng. Quản gia vội vã đi phục mệnh, hắn mới vừa đi. Nha hoàn dẫn theo thùng nước ninh rẻ lau lau lần thứ hai. Quả nhiên là kinh thành tới đại nhân, chính là quét thước phòng mặt mà, ra tay chính là một lượng bạc, đỉnh nàng 2 tháng tiền tiêu vặt, nàng đến hảo hảo lau khô mới thành. náo loạn cái ô long. Cơm sáng khi, Lâm Tín Chu Tuy tới trước, Tình Lữ Đương cũng ra tới. Tình Lữ Đương nhìn trống trơn hai cái chỗ ngồi, cho nhau nháy mắt ra dấu. Thai phụ cùng học sinh tiểu học không có. Phỏng chừng, Chu Tuy Lâm Tín hai người chú ý tới Tình Lữ Đương ánh mắt. Hai người sắc mặt trầm xuống. Các ngươi biết cái gì? Tối hôm qua nghe được một ít động tĩnh. Có người kêu quỷ, Tình Lữ Đương Nam nói. Chu Tuy Lâm Tín đứng lên. Không nhiều lời thẳng đến Trần Thải Tinh phòng. Bên trong sạch sẽ không có một bóng người. Liền cùng Khâu Kiệt đơn giai mậu đã từng trụ phòng giống nhau. Hai người tâm càng ngày càng đi xuống trầm. Lâm Tín nói, sẽ không, Nguyên tỷ không giống dễ dàng nói người, là, chờ một chút, hai người không chờ đến Trần Thải Tinh Nguyên Cửu Vạn trở về. Trước chờ tới rồi Lâm Lão Phu Nhân. Lâm Lão Phu Nhân thẳng đến Ninh Hương Nguyền, nhìn đến trống rỗng sạch sẽ phòng, thanh âm thường thường nói, chính là vị kia đã hoài thai đại nhân trụ, là nha hoàn quy củ trả lời. Không biết xảy ra chuyện gì, quản gia dẫn đầu hỏi, bên trong người đâu, không biết, sáng sớm thượng liền, Lâm Tín cùng Chu Tuy nghe nha hoàn nói chuyện khi, chú ý tới Chu lão phu nhân giữa mày thống khoái. Trong lúc nhất thời hai người sắc mặt chờ mơ siêu, như thế nào đều vây quanh ở ta phòng cửa. Nhìn cái gì đâu, sau lưng đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh, Nguyên tỷ, Chu Tuy vui vẻ nói. Vừa thấy Nguyên Tinh cùng nàng đệ đệ bình bình an an. Tức khắc hiểu được, cười hì hì tiếp lời. Không biết a, sáng sớm Chu lão phu nhân nhìn giống tìm người, Trần Thải Tinh ánh mắt đối lên mặt sắc xanh mét. Lão thái thái, cười tủm tỉm nói, ta coi lão phu nhân khí sắc so ngày hôm qua còn muốn kém. Ngài nói ngài, hôm qua mới ngất xỉu đi, thân thể quan trọng, ngài tuổi này, một không nháo hảo. Tùy thời người liền không có. Nếu là tưởng ta sớm nói sao? Ta nào liền không đi. Chuyên môn ở chỗ này chờ ngài, Chu lão phu nhân đầy mặt nếp nhăn cũng che giấu không dưới thái. Dương gân xanh bạo khởi. Ta liền nói hai ta nhất kiến như cố có duyên. Xem đi lão phu nhân tưởng ta tưởng nói không ra lời, Trần Thải Tinh cười thân thiết khả nhân. Chu Tuy lần đầu tiên có loại NPC sẽ tùy thời tùy chỗ bị người chơi tức chết cảm giác. Đừng nói, còn có điểm ám sảng. Chu lão phu nhân ẩn nhẫn, ánh mắt thật sâu nhìn mắt Trần Thải Tinh, nhìn như là phải đi. Trần Thải Tinh nhiệt tình giữ lại, như thế nào mới đến liền đi. Nhiều liêu một hồi a, xem đều là ta lại nói. Lão phu nhân cũng nói. Bên ngoài đều ở truyền hiếu nương là bị lão phu nhân bức tử. Ngươi nói cái gì? Chu lão phu nhân sắc mặt biến đổi hỏi. Trần Thải Tinh vẻ mặt ngươi xem ta giống truyền lời ống kiêu ngạo mặt. Cười tùm tỉm nói, đi trở về tới lại có điểm đói bụng. Tiểu cửu lại bồi tỉ tỉ ăn chút. Bên ngoài sạc rốt cuộc không trong phủ làm tinh tế. Bất quá liền trong phủ bát quái cũng có thể miễn cưỡng ăn với cơ mơ siêu kia thật đúng là ủy khuất. Người ăn hai lung bánh bao nhỏ một chén canh phiến diện. Nguyên Cửu Vạn nghĩ thơ mơ siêu ủy khuất ba ba Trần Thải Tinh không lý Chu lão phu nhân vội vã dẫn. Người đi ra ngoài, mới vừa đồ ở cửa sân phần phật một đống. Hiện tại liền dư lại mấy cái người chơi. Văn phong tới rồi Lục Tử Hạo vừa đến sân cửa. Diễn liền tan. Trần Thải Tinh lười đến buôn bán, lạnh lạnh nói, ngươi đuổi ta lần này diễn đời này là nhìn không tới, Lục Tử Hạo. Hận, ngươi đều tan, nên làm gì, Tình Lữ Đương lại đi ra ngoài, sáng nay thượng có trân châu bánh bao cùng tiểu bánh trôi. Còn rất ngọt khẩu, Chu Tuy rằng bữa sáng mục lục, hắn là không thế nào thích ngọt khẩu, nhưng Lâm Tín thích ăn cái này. Trần Thải Tinh, ăn cái gì ăn, khiêng đầu đào mồ a. Lão phu nhân hồi hậu trạch, quản gia ở bên ngoài tra lời đồn đãi đi. Chính sự quan trọng, Chu Tuy cầm hai bánh bao đưa cho Lâm Tín, tiếp nhận Lâm Tín trong tay đầu. Nói, người lót lót, một hồi đào ra thứ gì liền không ăn uống ăn, Lâm Tín cầm hai bánh bao. Chỉ nhìn mắt Chu Tuy, cuối cùng hắn ba lượng khẩu giải quyết một cái. Một cái khác cho Chu Tuy. Chu Tuy ăn bánh bao cùng ăn nhân sâm quả. mừng đến không mắt chỉ thấy một loạt nha. Trần Thải Tinh ánh mắt sâu kín thở dài. Nguyên tỷ làm sao vậy? Tư Xuân, Trần Thải Tinh nói đao to búa lớn, như là chém người, Nguyên Cửu Vạn, hắn cũng tưởng, nhưng hiện tại không dám động. Chu Tuy không dám lại khoe khoang, ba lượng hạ ăn xong, không một hồi liền đến chỗ ngồi. Khâu Kiệt cùng Đơn Giai Mậu thi thể còn ở, may mắn thời tiết lạnh, có số vị nhưng là không như vậy mãnh liệt ghê tờ mơ siêu đá đôi vị trí không thay đổi. Chu Tuy Lâm Tín một người một đầu khai đào, Trần Thải Tinh cái này giả thai phụ ra mặt dày một đám. Mang theo tiểu cửu đứng ở bên cạnh, tối hôm qua phát sinh cùng hôm nay kế hoạch tất cả đều nói. Chu Tuy cùng Lâm Tín toàn bộ hành trình đều là, thủ hạ đừng sửng sốt. Một hồi quan phủ người tới, Trần Thải Tinh bình tĩnh nói hắn buổi sáng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Nhân tiện báo cái cảnh tao thao tác, Chu Tuy, ngoặc kép chấm than, trò chơi thế giới tìm cảnh sát hữu dụng sao? Dù sao bọn họ nói tốt muốn lại đây, Trần Thải Tinh cũng không vội. Chậm gì gì nói, nếu là quan sai không tới, vừa lúc, đẩy thi thể đi dạo phố, luôn có thể nhận ra Chu Đại. Nhận không ra dù sao lời đồn đãi nói là được Chu Tuy Lâm Tín. Chu lão phu nhân trên đầu nồi một tầng lại một tầng là trích không xong. Hai người hiện tại một chút đều sẽ không hoài nghi. Lão thái thái nếu là đã chết, không phải hiếu nương động tay, có thể là bị nguyên tinh tức chết. Tối hôm qua Trần Thải Tinh thu vị kia 108 vị nhốt ở ngoài cửa đệ tử kéo Chu quản gia nhi tử đi ra. Ngoài. Lột sạch tùy tay ném ở trên đường phố, lúc sau dựa theo Trần Thải Tinh phân phó, nói hiếu nương là bị Chu lão thái thái độc chết, bởi vì Chu lão thái thái muốn vì Chu phủ tranh thủ thánh thượng vinh sùng. Tên du thủ du thực chơi bời lêu lồng, biết như thế nào tán lời đồn đãi nhanh nhất, hiện tại đường phố bên ngoài đàm luận đều là hiếu nương bị Chu lão phu nhân hại chết. Nguyên tỷ, vì cái gì không nói lời nói thật? Nét nổi mới hắn mới là hại chết hiếu nương đầu sỏ gây tội, Lâm Tín hỏi. Trần Thải Tinh liêu sợi tóc đến nghĩ sao? Hỏi, ta nghĩ sao? Lâm Tín, bất quá vẫn là thành thật gật đầu. Nguyên tỷ là ta đã thấy sở hữu nữ sinh xinh đẹp nhất, bảo hố Chu Tuy. Ánh mắt dần dần, ta lớn lên như vậy Mỹ. Đi ra ngoài thường xuyên bị quấy rầy, bên ngoài người qua đường đều sẽ nói trách ta lớn lên quá đẹp. Bằng không vì cái gì không quấy rầy người khác. Trần Thải Tinh vẻ mặt phiền não. Chu Tuy Lâm Tín, hai người đại khái biết nguyên tỷ muốn nói cái gì. Hiếu nương thủ tiết 10 năm bị nhân xưng tán. Nếu là có lời đồn đãi truyền ra hiếu nương bị nét nổi mới cương. Mất tiết, các ngươi tin hay không cuối cùng sẽ biến thành. Lão phu nhân vì giữ gìn cạnh cửa danh dự trầm đường hiếu nương. Không chuẩn này thế đạo còn có nhân xưng tán một tiếng lão phu nhân đại nghĩa. Lại có ai sẽ tin có thần đồng chi xưng rất tốt tiền đồ nét nổi mới phóng quý thân không cưới. Mà đi hại từ nương bán lão hiếu nương đâu. Trần Thải Tinh sâu kín thở dài. Này thế đạo, đối chúng ta nữ nhân quá bất công, nếu là thật nói tình hình thực tế. Không có bằng chứng, nét nổi mới tên cặn bã kia một phủ nhận. Hiếu nương từ mỗi người khen, lập tức biến thành mỗi người phỉ nhổ, chân tướng không người tin tưởng, bị phỉ nhổ hiếu nương cái kia lệ quỷ, sẽ như thế nào làm đâu? Chu Tuy Lâm Tín nghĩ vậy nhi, một thân mồ hôi lạnh, nguyên tỷ, nghiêu phê Chu Tuy chân tình thật cảm nói, thủ hạ tiếp tục bào hố, một lát sau, không nhịn xuống hỏi ra trong lòng nghi hoặc, thật là có người dám quấy rầy ngươi. Cái kia không muốn sống lá gan như vậy phi, có A Trần Thải Tinh thuận miệng liền tới, vẻ mặt thật, nghĩ đến duy nhất theo đuổi quá, hắn mỹ mạo NPC. Bình tĩnh nói, bất quá chứng không có, Nguyên Cửu Vạn yên lặng thay đổi hạ trạng tư. Hố không thâm, hai người một hồi liền đào ra đồ vật, thật đúng là một khối thi thể, Chu Đại mất tích có đã hơn một năm, phía dưới chôn sớm đã hư thối. Một cổ thi thể tanh hôi, Trần Thải Tinh dạ dày bộ một cổ không khỏe, tránh ở một chỗ nôn khan nửa ngày, cái gì cũng chưa nhổ ra, nhưng hắn mày nhíu hạ, một bàn tay hướng bụng chỗ sờ soạng, làm sao vậy nguyên tỷ, Trần Thải Tinh bàn tay di phương hướng, nghĩ nghĩ nói, dạ dày trướng khí đi, hay là thai động. Chu Thuy nói đến một nửa thu được Nguyên Tỷ tử vong tầm mắt. Chạy nhanh câm miệng, an ủi nói, hài tử nhất định sẽ không có việc gì. Nguyên Tỷ ngươi đừng lo lắng a, Trần Thải Tinh, hắn dạ dày trướng khí, thai cái gì động, thi thể tuy rằng hư thối, nhưng trên người mặc nửa điểm cũng chưa hủ hóa. Lăng La Tơ lụa tay mang nhẫn ban chỉ, dù sao mặc thượng xem không phải hạ nhân, bọn họ mới vừa đào ra, đường nhỏ một đầu cũng vang lên đông đảo tiếng bước chân. Không một hồi nghe được quan sai thanh, Chu Thuy một bộ thật là có dùng hoảng hốt bộ dáng. Tận mắt nhìn thấy quan sai khách khách khí khí cùng Nguyên Tỷ hành lễ. Sau đó nâng đi rồi thi thể, khối này hư thối thi thể ra Chu Phủ Đại Môn. Sát đường người đi đường người qua đường sôi nổi ghé mắt. Từ Chu phủ nâng ra tới. Ai a, nghe nói là Chu đại, Chu đại. Chu đại không phải đi ra ngoài dốc sức làm sao? Ta mới nhất nghe tới. Chu đại là bị Chu lão phu nhân hại chết. Chu lão phu nhân ngại Chu đại ném mặt nàng mặt. Độc chết Chu đại, liền cùng hại chết hiếu nương giống nhau như đúc. Có người lắc đầu phủ nhận nói. Không đúng a. Ta buổi sáng nghe người ta nói Chu phủ quản gia nhi tử Quang kêu có quỷ. Hiếu nương hài tử gì đó. Nói hưu nói vượn, hiếu nương thủ tiết 10 năm. Sao có thể có hài tử? Ta xem đều là Chu lão phu nhân sợ hãi sự việc đã bại lộ trước bôi nhọ hiếu nương. Nàng tự xưng là gia giáo nghiêm ngặt, hiếu nương bên người đều là người. Nơi nào có cơ hội. Ta xem rõ ràng chính là Chu lão phu nhân phái quản gia nhi tử trả đũa, chiếu ngươi nói như vậy. Này, này lão phu nhân cũng quá ác độc đi. Chu gia 10 năm không được đến thánh thượng vinh sủng, như thế nào hiếu nương vừa chết, lại là đền thờ lại là thánh chỉ còn có trong kinh phái tới đại nhân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay 6001, ngắn nhỏ bất lực lại bàng hoàng ngày mai ước cơ hữu đi chơi. Bất quá vẫn là 6000, ta thật là bổng ngốc ngày mai hẳn là có thể thu phục thế giới này. Hôm nay bụng bụng, chi tương đương, hết chương.